Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tammany Cho, Myanmar. Và chúng ta bây giờ là cái giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật và những lời của các cái đại đệ tử Thanh Văn Đức Phật truyền dạy về con đường dẫn tới chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn khổ đau và phiền não. Tức là cái sự không còn sự tái sinh, vì không còn tái sinh thì mới chấm dứt được một cách hoàn toàn là vĩnh viễn sự khổ đau phiền não. Còn tái sinh thì còn khổ đau phiền não của sinh già bệnh chết. Cho nên là cái con đường đó là con đường dẫn tới cái sự chấm dứt tái sinh, chấm dứt sinh tử luân hồi. Cho nên đạt được cái hạnh phúc tối thượng, bình yên mãi mãi. Và con đường đó là đường bát chánh đạo. Thì trong con đường bát chánh đạo còn có giới định tuệ, thì cái tuệ là cái đích cuối cùng, nhưng mà cái tuệ cũng đồng thời là cái hướng dẫn đầu tiên để cho chúng ta tiến bước trên cái con đường bát thánh đạo đó. Thì hôm trước chúng ta có được lắng nghe cái bài kinh về chánh kinh, về kinh chánh tri kiến, bài kinh số 9 trong Trung bộ kinh, và chúng ta đang tiếp tục nương tựa vào cái bài kinh đó để triển khai một số các cái ý nó liên quan trực tiếp đến cái bài kinh này. Những cái bài căn cứ vào cái lời phụ giải của Từ Khiêu Chánh Minh, chúng ta tìm hiểu thêm về cái bài kinh này. Thì hôm trước chúng ta đã xong cái phần cái trí về, tức là chánh tri kiến về thiện, về bất thiện, về thức ăn, rồi thì là các cái chúng ta đang dừng lại cái chỗ chánh tri kiến về tứ thánh đế và vô minh. Vô minh hôm qua là chúng ta đang dừng lại cái chỗ là có chánh tri kiến về vô minh. Thì cái chánh tri kiến của vô minh thì chúng ta cũng liên quan chặt chẽ với tứ thánh đế. Cho nên là chúng ta tiếp sau đó là cái đề mục về tứ thánh đế, tức là cái tri kiến về tứ thánh đế. Tại vì chúng ta biết là vô minh có nghĩa là cái sự không hiểu biết về tứ thánh đế. Không hiểu biết về tứ thánh đế. Cho nên là nó liên quan chặt chẽ với nhau. Và hôm nay chúng ta nhắc lại một số cái ý mà chúng ta đã hôm trước chúng ta đã biết được lắng nghe về cái vô minh đó, tức là cái từ avijja đó, vô minh ấy, thì nó có mấy cái ý chính mà chúng ta cần phải nắm vững. Tức là thứ nhất là nó là không hiểu biết về tứ thánh đế đã đành, cái đấy là cái chủ chốt, cái ý nghĩa chủ chốt. Rồi thì là cái ý thứ hai nữa là nó thờ ơ với sự vật. Tức là người vô minh ấy, là do vô minh cho nên là người ta cũng nghe Pháp nhưng mà người ta không thực hành Pháp, không nghe những lời chỉ dạy của Đức Phật, bậc chánh đẳng giác, nhưng mà có nghe Pháp được có cái phước báo lớn ấy, nhưng mà lại không có chịu thực hành Pháp cho nên nó không mang lại cái lợi gì. Nên vô minh vẫn hoàn vô minh, khổ đau vẫn hoàn khổ đau, luân hồi sinh tử vẫn hoàn, vẫn là sinh tử luân hồi, không có cái bước tiến nào trên cái sự phát triển tâm linh của mình để dẫn tới cái sự giải thoát cả. Rồi thì cái vô minh này cũng có cái nghĩa là nhầm lẫn, tức là có cái sinh ra cái tà kiến đảo điên, tức là vô thường thì cho là thường, khổ thì cho là lạc, vô ngã thì cho là ngã, các cái tà kiến kiểu như vậy. Rồi thì cái vô minh thì cũng còn cái ý nữa là nó là cái mê muội si mê, còn cái ý là về muội si mê. Vì cái vô minh, cái si mê này cho nên là nó là cái làm gốc rễ cho tham và sân, nó liên đi liền cùng với tham sân. Và tham sân thì tham sân si chúng ta biết là cội nguồn của tất cả các pháp bất thiện, gây ra khổ đau. Cho nên là có mấy cái ý nghĩa của cái từ avijja đó thì là nó có mấy cái ý nghĩa như vậy, có bốn cái ý nghĩa như vậy. Thứ nhất là không hiểu biết về tứ thánh đế, thứ hai là thờ ơ với sự thật, tức là tứ thánh đế đó, tức là nghe Pháp nhưng không thực hành. Rồi thì là cũng do vô minh mà chúng có nghĩa là có những cái tưởng đảo điên, kiến đảo điên, tâm đảo điên, sinh ra các tà kiến. Rồi thì có sự mê muội, si mê, làm gốc rễ cho tham sân, làm gốc rễ cho các cái bất thiện pháp. Thì các cái cách giải thích khác nhau đấy, các cái làm rõ cái ý nghĩa của cái từ avijja đó, thì có nhiều cái cách khác nhau để giải thích nó, chúng ta cũng cần phải nắm vững. Nhắc lại đây thì các vị có thể thường xuyên kiểm tra lại để xem mình có bị rơi vào trong những cái trường hợp đó không, hoặc là những người xung quanh có rơi vào trong đó, thì chúng ta biết là họ có, chúng ta hoặc họ có là đang trong vô minh không. Và sư thì cứ nhắc các vị là chắc chắn là chúng ta đang ở trong vô minh. Chừng nào mà chúng ta chưa đặt thánh đạo quả A-la-hán thì chừng đó chưa hết vô minh. Thì cái mức độ nhiều ít khác nhau nó như nào, từng cái sát na ta chánh niệm, ta tỉnh giác như thế nào thoát được khỏi cái vô minh, được giải thoát trong tạm thời trong cái sát na đó. Nếu ta tin chắc vào điều đó, ta thực hành được cái điều đó thì chúng ta được giải thoát tạm thời, có được cái minh để giúp chúng ta giải thoát tạm thời trong giây phút đó. Nhưng mà đa phần thời gian chúng ta còn lại là không có chánh niệm và tỉnh giác được. Có chánh niệm nhưng mà có thể có chánh niệm nhưng mà không có tỉnh giác, hoặc là không có cả hai, không có cả chánh niệm và tỉnh giác, cho nên chúng ta là bị vô minh trói buộc, và tức là đồng nghĩa với bị khổ đau trói buộc. Thì các cái điều đấy là chúng ta cần để ý là về vô minh, tức là cái sự chống lại sự sáng suốt, tức là chống lại sự sáng suốt, tức là không có phân biệt được đúng sai tốt xấu gì cả, nghi ngờ các thứ. Thì đấy là sự thứ nhất, là chúng ta là không có cái sự sáng suốt, nó chống lại, có vô minh tức là có cái sự chống lại sự sáng suốt. Những lời khuyên bảo của các cái bậc thầy ấy, đối với chúng ta nhiều khi chúng ta không lắng nghe, cho nên chúng ta chỉ nghe hời hợt ngoài tai, cho nên chúng ta không có cái sự sáng suốt để thấu hiểu được cái lời giảng dạy hoặc cái lời chỉ bảo chỉ dẫn của các bậc thầy. Cho nên chúng ta để ý cái điều đó. Mỗi khi ta có cái hiện tượng cứng đầu cứng cổ, muốn tranh cãi lại hoặc muốn thế nọ thế kia đó, chúng ta phải để ý cái đó. Rồi thì chúng ta thấy cái sự nó ngăn cản chúng ta không cho thấy tứ thánh đế. Tứ thánh đế tức là khổ tập diệt đạo, không cho chúng ta thấy được. Tức là không thấy ở đâu, tức là trong mọi cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, nghĩ, xúc chạm, nghĩ ngợi đó, đều chúng ta đều đã xúc chạm với khổ cả. Và từ cái xúc chạm với cái khổ đế cả, cái khổ cả, bản chất của tất cả các danh sắc hành uẩn mà chúng ta xúc chạm trong trên 6 cái giác quan thì đều là khổ đế cả. Nhưng chúng ta không có, vì vô minh cho nên không thấy được cái khổ đế đó, mà chìm đắm vào trong cái các cái cảm thọ hỷ lạc các thứ đó, làm chúng ta bị không thấy được cái rõ cái tứ thánh đế, cho nên cũng không thấy được cái nguyên nhân của nó, cũng không thấy sự diệt khổ, và cũng không thấy được cái con đường diệt khổ trong cái lúc đó. Rồi thì chúng ta để ý là chúng ta có những cái vui thích trong cái đau khổ, tức là vui thích trong cái sự lợi dưỡng, trong cái danh tiếng, trong quyền lực, trong cái đắc lợi đó. Chúng ta thích thú trong cái đó, vui thích trong nó, mà chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, không biết được cái điều đó. Đấy là một cái sự vô minh trong cái sự vui thích trong sự đau khổ. Rồi thì chúng ta vô minh trong cái việc là không vui thích trong các pháp hành, tức là không có niềm vui, không có cái hăng hái, không có tín tâm, không có cái tinh tấn đủ trong các cái bố thí, chỉ giới, hành thiền đó, và đặc biệt là trong cái bắt còn thực hành cái bắt thánh đạo chúng ta, chẳng nói không có vui thích trong cái pháp hành, pháp thiện lành đó. Chúng ta không tìm được cái niềm vui, không thấy được cái sự hào hứng, không thấy được cái sự cần thiết, và không thấy được sự nguy hiểm nếu mà không tu tập những cái pháp thiện lành đó. Thì đó là cái do cái vô minh nó làm cho chúng ta không có vui thích trong các hành. Nếu mà chúng ta cảm thấy là buồn nản, chán nản trong các cái thiện pháp bố thí, chỉ giới, hành thiền hay thực hành bát chánh đạo đó, thì chúng ta biết ngay là chúng ta đang bị trong cái vô minh nó đang che lấp, làm cho chúng ta không có vui thích trong các cái pháp hành đó. Rồi thì một cái cách hiểu nữa là vô minh đây nữa là không biết cái pháp hiện tại. Không, pháp hiện tại có nghĩa là chúng ta cứ bị trôi lăn trong quá khứ, rồi thì cứ mải miết hướng về tương lai, lo nghĩ, lo sợ về tương lai, rồi hối hận, rồi thì tiếc nuối trong quá khứ, rồi thì này nọ, nghĩ đến tham sân, tất cả những đó, tức là chúng ta xa rời cái pháp hiện tại, nó đang sinh diệt trên từng sát na, trên 6 cái cửa giác quan của chúng ta như thế nào. Thì đó là chúng ta không có biết được cái pháp hiện tại, chúng ta không có cái pháp hiện tại mà chìm đắm vào trong quá khứ, hoặc là hoặc là trong tương lai, và nó bị lôi kéo, nó hành hạ, nó làm cho mình khổ đau hoặc là làm cho mình sợ hãi, lo lắng. Và cái điều nữa là cái pháp vô minh đó, cái vô minh đó, nó cho chúng ta không cái không biết pháp hiện tại đã đành, mà không biết các biết pháp chân đế, tức là ngăn chúng ta không thấy được cái các cái pháp chân đế. Pháp chân đế ở đây tức là cái gì thì chúng ta phải biết, đó là uẩn, là xứ, là giới, là những cái đó là ngăn không chúng ta thấy được cái bản chất của nó. Các cái sắc thọ tưởng hành thức, nó sinh nó diệt ra làm sao, nó khởi tập nó đoạn diệt ra làm sao, là nguyên nhân nào dẫn đến cái đó, vị ngọt của nó là gì, hiểm họa của nó ra sao không biết. Rồi các xứ, các xứ nó là các cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi thì sắc thanh hương vị xúc pháp, là không thấy chúng cái sự sanh diệt, cái sự tập khởi của nó, cái sự đoạn diệt của nó, cái vị ngọt của nó, cái sự nguy hiểm của nó, có thể sự xuất ly của nó. Đó là những cái điều không cho chúng ta, vô minh không cho chúng ta biết các pháp chân đế, là cái cách nói khác. Rồi thì là không cho chúng ta biết cái điều đáng biết, tức là không, cái điều đáng biết tức là ở đây tức là chúng ta nhắc đi nhắc lại cái điều đáng biết, tức là tứ thánh đế, tức là rồi thì là tập khởi đoạn diệt, vị ngọt nguy hiểm xuất ly của ngũ uẩn, của sáu nội ngoại xứ, đấy là những cái điều đáng biết. Còn trong các cái pháp thế gian tạm thời thì cũng phải bố thí trì giới, rồi thì là các cái pháp hành thiền đang cái trên con đường tu tập đấy của chúng ta, đều là những cái điều mà đáng biết, phải làm như thế nào cho thật tốt, làm thế nào cho nó có hiệu quả, cái gì đáng làm trước, cái gì đáng làm sau, cái gì trong nhiều cái pháp thiện cùng một lúc đó thì nên chọn pháp thiện nào nó có hiệu quả hơn. Những cái đó là nó do cái vô minh, là chúng ta không có bị ngăn cản, không có biết được những điều đáng biết. Và cái ý nghĩa của cái từ về cái thực tính của avijja thì chúng ta có biết, cũng nhắc lại để chúng ta nhớ là cái vô minh ấy, thì nó có cái đặc tính là không biết, nó là không biết, cái đặc tính cái lakkhana của nó là không biết. Thì trong chúng ta biết là có ba cái loại biết, là tưởng chi, thức chi và tuệ chi đó. Thì chỉ có tuệ chi là cái biết thật sự của cái, có thể có cái sức mạnh chống lại được, cái phá hủy được cái vô minh. Còn tưởng chi và cái thức chi là cái biết do học, do nghe, tức là cái tuệ, cái biết do nghe, tức là cái văn tuệ, và cái biết do suy tư, tức là tư tuệ, thông qua cái tưởng chi, thức chi đó thì nó không có cái tác dụng là phá hủy được cái vô minh. Cái tuệ chi mới là tu tuệ mà có được, do tu tập thực hành cái bát thánh đạo mà có được. Cho nên là cái đó là chúng ta phải biết cái đặc tính của vô minh này là không biết. Không biết ở đây tức là theo cái nghĩa là không có cái tuệ chi đó, chứ không phải cái tưởng chi và thức chi mà chúng ta thường có ở mỗi người. Phận sự của nó là nó làm tối tăm các pháp và làm tối tăm chính nó, tức là không phân biệt đâu tránh, đâu tà, đâu phải, đâu trái, đâu quấy, đâu phục. Biểu hiện thành tựu của nó là ngăn che bản thể thật tánh của các pháp, khổ vô thường, vô ngã nó xuất hiện, hiện lộ. Cho nên cái biểu hiện của nó là cái đó. Còn nhân gần của nó là do các lậu hoặc. Thì đây có mấy cái, bốn cái lậu hoặc là dục, hữu, kiến, vô minh, lậu hoặc. Cái đó thì chúng ta... Đó là cái thực tính của pháp vô minh, thì chúng ta cần phải để ý mấy cái thứ đó, cần phải có cái nhớ, ghi nhớ những cái điều đó để chúng ta thường xuyên xem xét cái đó, liên hệ, có cái mối liên hệ trong thực tế hàng ngày, trong từng giây sát na hàng ngày của mình. Thì cái dạng hiển lộ, cái dạng thể hiện các cái dạng thức của vô minh là chúng ta thường phải để ý nó có thể hiển lộ dưới các cái dạng như thế nào, nó có cái dạng thức như thế nào. Thứ nhất là nó có cái dạng, nó là gốc rễ của tất cả các bất thiện pháp, cùng với cái câu kẻ tùy tùng của nó là cái phóng dật. Chúng ta biết là cái vô minh thì đúng là cái gốc của tham và sân. Trong tham sân bao giờ cũng có vô minh, có si, nó gốc của tham sân si, và tham sân si thì dẫn đến bất thiện. Cho nên nói là vô minh là cái gốc rễ của tất cả các bất thiện pháp là như vậy. Cho nên khi mà có bất thiện pháp hay làm bất cứ thiện pháp gì đó mà nó xuất phát từ tham sân si, chúng ta cũng đồng thời biết ngay rằng là đó là xuất phát từ cái vô minh của chúng ta ra. Thứ hai là nó là cái dòng bộc lưu, nó được coi như cái dòng bộc lưu, cái dòng cuồng thủy, tức là cái dòng nước mạnh hung dữ mà nó cuốn chúng sinh trong luân hồi, nhấn chìm trong đó, trói buộc chúng sinh trong cái luân hồi trong đó. Và cái thứ ba nó là cái pháp che lấp chướng ngại, tức là cái Nivarana đó, tức là không chịu, nó không sẽ chặn, không cho chúng ta chứng đạt được các thiền thiền, các cái mức độ thiền, các jhana đó, và các minh sát tuệ là chúng ta không có thể thấy được, chứng đạt được, vì cái pháp này nó vô minh, nó che lấp, nó làm chướng ngại, nó làm triển cái cái đó. Rồi thì nó là còn là cái pháp nguy hiểm nữa, là nó là cái pháp luôn ngủ ngầm, luôn luôn ngủ ngầm, luôn luôn có sẵn ngủ ngầm ở trong tất cả mọi mọi chúng sinh, mọi chúng sinh. Và chúng ta có thể phát hiện được ra cái ngủ ngầm này và đoạn trừ nó dần dần thông qua các cái cảm thọ. Chúng ta biết, chúng ta biết cảm thọ, ví dụ như là cái cảm thọ lạc ấy, tức là tham ngủ ngầm nó có mặt ở đó. Còn cái khổ thọ thì nó có sân ngủ ngầm, nó luôn luôn có mặt ở đó. Còn cái không khổ không lạc, tức là cái si ngủ ngầm, nó có mặt ở đó. Cho nên chúng ta cũng phải bằng cái thực hành hàng ngày, cái minh sát tuệ từ thu tập thiền tứ niệm xứ vào thiền minh sát, chúng ta hàng ngày đó, chúng ta phát hiện các lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ, thông qua các cái xúc chạm của tai, mắt, mũi, thân, ý với sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, thường xuyên mỗi một giây, một phút, mỗi một sát na như vậy, thì chúng ta mới có đoạn tận, diệt trừ được cái, bằng cái trí tuệ thấy biết được đó, các cái cảm thọ đó, nó là vô thường, khổ, vô ngã như vậy đó, thì chúng ta mới đoạn trừ được cái avijja samayo này, tức là cái ngủ ngầm này. Rồi thì các cái vô minh này nó còn xuất hiện như là dạng dưới dạng lậu hoặc, lậu hoặc tức là avasa, tức là avijja vaso đó, thì nó là một trong ba cái lậu hoặc, tức là dục hữu và vô minh lậu hoặc. Và cuối cùng nó là cái nó xuất hiện như là cái sợi dây chặt trói buộc, sợi dây trói buộc, cái là avijja samyojana. Thì chúng ta hiểu rằng là có mấy cái cách thức trói buộc, như là trói buộc một cách bình thường thì gọi là triền, trong sách hay dùng cái từ triền, tức là dịch bằng cái, rồi có cột thắt mà cứng, tức là bằng kết, tức là yoga, avijja yoga. Còn cái loại cột cứng chắc như là gantha, gatbanda thì không có, không phải là vô minh ở trong dạng này. Và chúng ta cũng biết là vô minh thì có phân loại rằng là một loại, tức là không thấy không biết, tức là không thấy không biết chân lý đó, để dẫn đến cái sự đau khổ trong luân hồi, sinh tử luân hồi, một loại. Còn nếu mà hai loại thì có, tức là một phân loại vô minh hai loại, tức là cái vô minh không thực hành cái điều nên thực hành, và thực hành những cái điều không nên thực hành. Những điều nên thực hành có nghĩa là giới định tuệ hay là bố thí, chỉ giới hành thiền, đấy là những điều nên thực hành, nhưng mà do vô minh nên không thực hành. Còn thực hành những điều không nên thực hành, ví dụ như là cái 10 cái bất thiện nghiệp, 10 thân khẩu ý, đó là những điều không đáng thực hành nhưng mà lại thực hành. Rồi thì là sai thì cho là đúng, đúng thì cho là sai. Cái đó là nếu mà cũng thuộc loại vô minh hai loại, một loại là sai thì cho là đúng, một loại thứ hai là đúng cho là sai. Tức là thường thì cho là vô thường thì cho là thường, khổ thì cho là lạc, vân vân. Đó là thế. Còn ba loại thì vô minh ba loại tương ứng với ba cái loại vô minh, tương ứng với ba cái loại cảm thọ: khổ, lạc, không khổ không lạc, không thọ. Còn vô minh mà bốn loại tức là bốn loại vô minh, thì là bốn loại là vô minh về khổ, tập, diệt, đạo, tức là bất trì tứ thánh đế. Thế còn vô minh năm loại, tức là che đậy tội lỗi trong năm nẻo tái sinh: địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, người trời. Còn cái vô minh mà sáu loại, tức là thấy không thấy cái, do vô minh mà do cái sự không thấy vô thường, khổ, vô ngã ở sáu căn, sáu trần, thì tương ứng với mỗi căn, mỗi trần nên là một cái loại vô minh. Thì đó là sáu loại là như vậy. Thì đó là nói về cái vô minh như vậy. Vô minh tức là một cách tổng quát là bất tri về tứ thánh đế. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu thêm về cái tứ thánh đế này. Tứ thánh đế tức là cái sự thật, đế là sự thật, tứ là bốn, bất tri tức là không có, có tránh trí kiến, không có cái sự hiểu thấy đúng biết đúng về cái tứ thánh đế này. Và như hôm qua chúng ta cũng đã bắt đầu đó, thì chúng ta cũng lưu ý ngay từ đầu là chúng ta nên phân biệt cả có hai cái loại sự thật, hai loại sự thật, tức là tục đế và chân đế, có hai loại sự thật. Thì cái tục đế là cái sự thật thường tình đó, hàng ngày cho pháp thế gian đó, có pháp chế, có tính chất chế định đó, theo cái quy định quy ước của một nhóm người hoặc một số đông của một số loại người đó, và nó thành thói quen, trở thành cái người ta coi đấy là sự thật. Thế còn thánh đế, hay cái chân đế, tức là sự thật của các bậc thánh, và cái vì cái thành tựu cái nó làm giúp cho thành tựu thánh vị, cho nên cũng gọi là thánh đế, và đó là cái sự thật cao quý không có thể thay đổi. Tức là có ba cái ý ở trong cái thánh đế ở đây, tức có nghĩa là nó là do bậc thánh phát minh, phát hiện ra, thực thực chứng và nói lên và giảng dạy lại. Đấy là sự thật do cái bậc bậc thánh chánh đẳng giác Đức Phật của chúng ta thực chứng và truyền dạy lại. Thứ hai là do hiểu biết cái liệu tri các cái sự thật chân lý đó mà những người đó trở thành là vị thánh, tức là thành tựu thánh vị, cho nên gọi thánh đế. Và cái thánh đế là đây là cái sự thật cao quý mà không không có hề đổi thay thay đổi. Còn cái sự thật thường tình Lokiya Sakya, cái tục đế đấy, thường thay đổi, thì có những cái có nhiều cái quy ước quy định, cái coi như là cái sự thật đối với họ, đối với dân chúng. Ví dụ như là coi là có người có nam có nữ, ví dụ như vậy là cái sự thật đấy, đối với là do sợ không hiểu biết về chân đế, cho nên là cho rằng là có con người, có sự thật là có con người, có xúc sinh, có này nọ, là thế này, mà không biết đấy là chỉ nghĩa là những cái danh từ tạm để gọi những cái sự hội họp của các cái sự thuận duyên, các duyên hội tụ lại trong trong một giai đoạn nhất định như vậy, thì người ta cứ tạm dùng cái từ đó để gọi, nhưng mà người ta nhầm sang đó gọi là cho đây là sự thật, và lâu ngày nó ăn sâu vào trong tâm trí của mọi người, và người bị cái sự thật đó nó ám ảnh, nó chi phối. Và chúng ta cần phải biết rõ những cái sự thật tục đế đó để tránh bị cuốn hút vào trong cái những cái sự thật thế gian đó. Thì ở đây cái tứ thánh đế thì tứ thánh đế là chỉ đối với khổ tập diệt đạo và cái khổ khổ đế, tức là cái chân lý về về sự khổ đó thì cần phải được thắng chi. Còn cái tập đế có nghĩa là cái nguyên nhân về cái sự khổ đó thì cần phải được đoạn trừ. Còn cái diệt đế tức là sự chấm dứt cái sự khổ đó, tức là niết bàn đó, thì cần phải tắc chứng hay là thực chứng. Còn đạo đế tức là con đường dẫn đến cái sự đoạn diệt cái sự khổ đó thì phải được tu tiến, tu tập. Thì trước hết chúng ta tìm hiểu về cái vô minh, về cái không biết về khổ, tức là Dukkhe Añānam, tức là không biết, không cái sự bất tri về khổ. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái từ khổ, Dukkha thì chúng ta theo trong Pali thì chữ gồm có hai thành phần gọi là du, tức là xấu xa khó chịu, và kha tức là rỗng không trống không, cho nên gộp lại gọi là Dukkha, gọi là xấu xa khó chịu, vì nó là chỗ chứa của mọi cái hiểm nạn khổ đau. Gọi là trống không vì nó là chỗ trú không bình vững, nó không có cốt lõi, cho nên gọi là Dukkha. Như vậy cái nghĩa của nó là sự xấu xa khó chịu, và nó là hoàn toàn là trống rỗng không bền vững, không có cốt lõi. Thì cái chỗ trú của khổ thì ở đâu, chúng ta có thể thấy khổ ở đâu, chính là ở khi là chỗ nào mà có danh có sắc thì chỗ đó là chỗ trú của khổ. Nói theo danh sắc tức là nói, hoặc nói theo ngũ uẩn, chỗ nào cũng là ngũ uẩn thì chỗ đấy là khổ, hoặc nói theo sáu xứ, theo xứ tức là nội xứ ngoại xứ, chỗ nào nội xứ ngoại xứ thì đấy là khổ, nó chỗ trú của khổ. Rồi thì là giới, 18 giới, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu trần, sáu cảnh, sáu thức, 18 giới, tất cả những cái thứ đó đều là những nơi nương trú của khổ, bằng những cách nói khác nhau, chứ không phải là nó ở những chỗ khác nhau. Chứ ví dụ như danh sắc với ngũ uẩn thì cũng là một thôi, nhưng mà cái cách phân chia nó có khác, cách tiêu chí phân chia thì nó khác nhau một chút, thế thôi, chứ không có cái gì mà có sự khác biệt nào ở đây đặc biệt cả. Vì chẳng hạn ngũ uẩn thì cũng gồm có danh sắc, gồm có sắc, và còn thọ tưởng hành thức thì là danh, tức là cũng được sử dụng danh sắc, ví dụ thế. Rồi thì sáu chăn sáu cần chúng ta cũng phân theo cái cách như vậy mà thôi. Thì cái thế gian này được khởi lên là do có danh sắc, toàn bộ cái thế gian này là có do danh sắc hợp lại, tức là cái thế gian hữu vi của chúng ta đó, chính là cái danh sắc, chính là chỗ trú của khổ. Được khởi lên do danh sắc, mà danh sắc thì lại rỗng không, tức là bất cứ điều nào bám vào danh sắc cho nên cũng dẫn sẽ đến khổ. Thế gian này là ngũ uẩn, thế gian này là danh sắc hay là ngũ uẩn thì đều là rỗng không, đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, cho nên bám vào danh sắc hay bám vào ngũ uẩn hay là chấp thủ danh sắc hay chấp thủ ngũ uẩn thì đều là dẫn đến khổ. Đức Phật có ví dụ như là trong kinh thì chúng ta đã từng nghe rất nhiều lần đó. Thì sắc được ví như là bọt nước, còn thọ uẩn sắc uẩn thì được ví như bọt nước, còn thọ uẩn ví như bóng bóng nước, tưởng uẩn được ví như là cái ráng nắng mặt trời đó, còn hành uẩn ví như thân cây chuối không có cốt lõi, còn thức uẩn thì ví như cái trò ảo thuật lừa dối. Chúng ta nhớ những cái ví dụ đó, những cái hình ảnh đó để chúng ta quán chiếu thường xuyên, ta nhớ không phải một lần được nghe cho nó biết đâu, mà chúng ta phải làm sao nó khắc sâu trong tâm trí, và mỗi khi mà chúng ta quán xét tứ niệm xứ đó, quán niệm tứ niệm xứ đó, chúng ta phải có cái mối liên tưởng ngay lập tức trong đầu óc, nó có cái mối liên tưởng ngay lập tức đến các cái hình ảnh này, liên ảnh đến hình ảnh bọt nước với bọc bóng nước, rồi thì ráng nắng, rồi thì thân cây chuối, hay là trò ảo thuật ảo dối. Mỗi khi chúng ta phát hiện ra hay chúng ta nhận được ra cái nhận thức được ra cái sắc thọ tưởng hành thức thì chúng ta đều có cái liên hệ đó thì mới gọi là có một cái sự hiểu biết đúng đắn được. Còn nếu không thì chúng ta cứ nghe cái lời dạy mình chỉ nghe suông vậy thôi đó, thì biết vậy thôi đó, mà không có cái áp dụng vào trong thực tế hàng ngày thì chúng ta sẽ không có được cái lợi ích gì cả, không có lợi ích bất kỳ một cái lợi ích gì cả, nó chỉ là một cái đám từ ngữ suông, rồi chúng ta dùng từ đó rồi tranh luận tranh cãi lẫn nhau, rồi lại gây thêm cái các phiền não khổ đau tiếp theo mà thôi. Cho nên chúng ta cần cố gắng nhớ các hình ảnh này và cố gắng quán chiếu nó trong từng sát na hiện tại. Mỗi lần trông thấy cái gì đó, chúng ta phải thấy được cái sinh diệt của nó, trông thấy được cái sự đau khổ của nó, sinh thấy được cái sự vô thường của nó, thấy được cái sự trống rỗng của nó, thì mới gọi là cái tu tập đúng đắn, và cái áp dụng cái pháp học một cách đúng đắn vào trong cái sự tu tập của chúng ta, và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho mỗi một chúng ta. Và trong kinh chuyển pháp luân thì Đức Phật cũng có nói là cái Panchu Pada Khanda Dukha, tức là nắm giữ cái năm uẩn, tức là khổ, tức là năm thủ uẩn này là khổ. Như vậy là nắm giữ năm thủ uẩn chính là cái khổ cùng tột, cái khổ đấy là cái khổ sinh tử luân hồi, mà không thấu rõ sự thật về khổ chính là ở cái điểm này, tức là không biết được cái khổ của chính là cái ngũ uẩn, chấp thủ vào ngũ uẩn, chấp thủ vào danh sắc này là cái này, tức là không ấy. Thì vì sao mà chúng ta lại bị nắm giữ, bị chấp thủ vào cái năm uẩn này? Vì sao? Tại vì ở trong đó nó, Đức Phật có nói là vì trong đó nó có vị ngọt trong đó, vị ngọt trong đó, cho nên nó có sự chấp thủ. Nó không có vị ngọt thì sẽ không có chấp thủ. Nhưng mà chính vì năm thủ uẩn này, năm cái uẩn này nó có cái vị ngọt trong đó. Cái vị ngọt đấy là gì? Vị ngọt đấy chính là cái hỷ lạc mà nó phát sinh, và nó khi mà chúng ta xúc chạm với các cái danh sắc này đó, thì nó có những cái khả hạc, các cái sắc thanh hương vị xúc mà khả lạc khả ý khả ái đó, thì nó mang lại cái hỷ lạc, cho nên là chính là cái vị ngọt đó. Rồi thì cái thứ hai nữa là không thấy cái nguy hại, không thấy được cái nguy hại của cái năm uẩn này. Nguy hại này tức là cái đặc tướng vô thường của nó, tức là nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn biến hoại, nó không được có bền vững, nó không được vững chắc, nó không còn như ý muốn. Như vậy là cái không thấy được cái nguy hại, thấy bị cái vị ngọt của nó chi phối, và không thấy được cái nguy hiểm của cái đặc tướng vô thường của năm uẩn, vô thường khổ vô ngã của năm uẩn, cho nên là bị nó trói buộc. Cho nên là trong kinh có câu là do duyên với đời khởi lên lạc hỷ gì, thì đấy là vị ngọt ở đời, đấy là chỉ danh xuất năm uẩn. Chính cái hỷ tham này, tức cái nan đi này, trợ giúp cái sức mạnh cho vô minh để ngăn che trí không cho biết rõ về khổ. Cái vị ngọt ở đời thì chính là sắc thanh hương vị xúc do mắt tai mũi lưỡi thân tiếp nhận, rồi các pháp khả hỷ khả lạc khả ái liên hệ đến dục được tiếp nhận, tất cả đều bị, nhưng mà tất cả thì đều bị cái định luật vô thường chi phối, chúng luôn thay đổi tiêu hoại, cho nên bám víu vào chúng, vui thích với chúng thì là thực sự là một sự ngu ngốc vô trí, cho nên dẫn đến khổ. Cho nên Đức Phật nói là tất cả những cái khổ khởi lên, các nguy hại khởi lên đều khởi lên so đến với người trí, chứ không thể khởi lên đối với người có trí, có người thấy và biết. Cho nên là còn Đức Phật có sử dụng rằng là chính vì cái khổ vô thường vô ngã của cái đặc tính của cái năm uẩn đó, cho nên Đức Phật dùng cái hình ảnh cái người đốt lá đốt cỏ hay giúp cây trong rừng Jeta đó, và hỏi rằng là những người đấy là các ông có bị thấy rằng là người này đang đốt ta hay những vật của ta hay không, thì các vị tỳ khưu đều trả lời là không phải, vì tất cả cái đó nó không phải ta, không phải tự ngã của ta gì cả, cho nên không cảm thấy là bị khổ đau hay là bị phiền não vì cái việc người ta lấy đốt lá đốt cây cỏ trong rừng Jeta. Cũng vậy thì Đức Phật chỉ cho chúng ta rằng là này các tỳ khưu, cái gì không phải của các người hãy từ bỏ chúng sẽ được đem lại hạnh phúc an lạc. Tức là sắc thọ tưởng hành thức là vô thường cho nên là khổ, vì vô thường và khổ cho nên nó là không thể coi là ta, là tự ngã của ta, là bản ngã của ta được, cho nên là bám giữ vào năm uẩn cho là ta là của ta thì đó là khổ. Thì Đức Phật khuyên là cái gì không phải của các người hãy từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc an lạc. Thì chúng ta cũng nhắc lại, đã từ bỏ đây có nghĩa là từ bỏ bằng trí tuệ, sự hiểu biết của chúng ta, tức là bằng cái trí, cái chánh tri kiến ấy, tuệ chi được cái tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo ở trong cái ngũ uẩn đó, thì đó là chúng ta mới gọi là chúng ta sẽ từ bỏ được, và khi từ bỏ được chúng thì chúng ta sẽ mới có được an lạc hạnh phúc. Cho nên chúng ta nhắc lại cho chúng ta ở đây là nhắc đi nhắc lại cho các vị, từ bỏ sắc thọ tưởng hành thức sự uẩn ngũ uẩn không có nghĩa là chúng ta vứt bỏ nó đi, hoặc là đâm chém chặt chém, hoặc là như thế nào đào bới rồi chôn lấp nó hay làm sao, mà nó phải bằng trí tuệ, bằng cái chánh tri kiến, phá thủng cái vô minh, thấy rõ cái bản chất vô thường khổ vô ngã của ngũ uẩn đó thì mới gọi là từ bỏ. Và cái mà đã từ bỏ thì chúng ta đem lại hạnh phúc an lạc. Cho nên là cái ý nghĩa đó chúng ta cần phải luôn luôn nhắc đi nhắc lại cho tự bản thân chúng ta, và nhắc cho mọi người cái điều đó. Đức có cái vị chư thiên thì có hỏi Đức Phật là trên đời thì trên cái gì thì đời an trú, tức là đời an trú vào bởi cái gì. Đức Phật trả lời là Dukhe Loko Patitito Ti, trên khổ đời an trú, đời Loka đó, thế gian này an trú ở trên khổ. Loka đây cũng có nghĩa là danh sắc, hay là cũng có nghĩa là năm uẩn đó, tức là đời, tức là thế gian này, cái Loka này, hay là danh sắc hay là ngũ uẩn thì an trú ở đâu? An trú ở trên khổ. Trong có một cái đoạn kinh khác cũng nói rằng là chỉ có khổ sinh, chỉ có khổ diệt, ngoài khổ không có gì sinh, ngoài khổ không có gì diệt. Thế nên chúng ta biết rằng là danh sắc cũng thế, ngũ uẩn cũng vậy, sanh diệt từng giây từng phút cũng chính là khổ sinh khổ diệt. Ngoài cái khổ sanh khổ diệt đấy, tức là ngoài ngũ uẩn hoặc danh sắc đó thì không còn cái gì khác nữa trên thế gian này. Vì thế gian này là danh sắc, thế gian này là ngũ uẩn, và ngũ uẩn này là sanh diệt, thì tức là khổ sanh diệt. Ngũ uẩn này sanh diệt, danh sắc này sanh diệt, tức là ngũ uẩn sanh diệt, nó là khổ sanh diệt. Ngoài khổ không gì sanh, ngoài khổ không có gì diệt. Cho nên chúng ta biết là cái hiểu biết về khổ của danh sắc hay ngũ uẩn là điều vô tối quan trọng, là cốt lõi cốt tủy của đạo Phật, là cái cốt yếu cốt tủy của đạo Phật, ngoài ra không còn cái gì khác. Đây chính là cái con đường giải thoát, đấy là cái phương tiện cuối cùng dẫn đến giải thoát, tức là thanh tịnh tri kiến, tức là có cái sau khi đã có giới có định thì phải có cái tuệ, tức là cái thanh tịnh, cái kiến này, có cái chánh tri kiến này, có sự hiểu biết này, cái tối thượng quan trọng này, tức là ánh sáng để soi rõ vô minh, để phá vỡ vô minh, tức hay là cái ngọn lưỡi kiếm sắc bén để chặt đứt gốc rễ của mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sự tái sinh ở chỗ này. Cho nên chúng ta biết rằng là đây là cái điều quan trọng, tối quan trọng tối cốt tủy, tối cốt yếu trong đạo Phật, tất cả nó chỉ xoay quanh ở trong cái thấy cái biết của tứ thánh đế này mà thôi. Tức là đầu tiên là thấy được cái khổ ở trên ở trong trên trong danh sắc hay uẩn. Bình thường đó thì trong chúng sinh, trong thế gian thì khi mà chưa có giáo pháp, chưa có Phật pháp ra đời thì chúng sinh cũng thấy khổ, cũng có thấy khổ, cũng không phải là không thấy khổ, nhưng cái hiểu cái khổ trên phương tiện thế tục mà thôi, còn trên phương tiện chân lý thực tính khổ của danh sắc thì không có thấu đáo, và chủ yếu là họ chỉ thấy được cái khổ qua cái cảm thọ khổ, cái khổ khổ mà thôi, tức là khi nào có đau, có nhức trên thân, có sầu ưu ở trong tâm thì người ta mới thấy đấy là khổ, còn bình thường thì người ta còn cái lạc thọ với các cái không lạc, không, bất khổ bất lạc thọ các thứ đó, và các sự biến đổi, các sự hủy hoại của các cái hiện tượng xung quanh trong thế gian ấy, thì họ không có nhận ra đấy là khổ, cho nên là họ chỉ có thể nhận biết một cách trên phương diện thế tục mà thôi, còn trên phương diện chân lý thực tính của khổ, của danh sắc, của ngũ uẩn thì không có thấu đáo. Trong thanh tịnh đạo thì chúng ta có nói đến cái này, Buddha Gosa thì có nêu lên bốn cái ý nghĩa của khổ, có bốn cái khổ này, cái dukkha này có bốn cái ý nghĩa. Thứ nhất là cái ý nghĩa về bức bách, tức là pilana, tức là bị bức bách. Thứ hai là bị tạo ra, tức là phụ thuộc, bị tạo ra, tức là sankhata. Đấy là cái điều thứ ý nghĩa thứ hai. Yếu thứ ba của khổ nó tạo ra cái sự nóng bức, nó luôn bốc cháy và bị bốc cháy, tức là santapa. Và cái thứ tư là nó luôn luôn biến đổi không ngừng, đó là viparinama. Thì đó là bốn cái nghĩa của cái thánh đế về khổ. Bốn cái thánh đế về khổ có bốn cái ý nghĩa đó. Cái khổ với ý nghĩa bức bách, tức là danh sắc này dù cho bên ngoài bên trong, hay là xa gần thô tế, hay là liệt thắng vân vân, 11 cái cách mà chúng ta vẫn thường xuyên được Đức Phật nhắc đó, thì nó tất cả các loại danh sắc này đều chịu sự hủy hoại. Muốn bền vững cũng không được, cũng như một người mà muốn đứng ở trong khoảng không đấy thì không thể được, luôn luôn nó sẽ có sự rơi xuống, và chính cái sự rơi xuống nó bức bách nó làm như vậy. Cho nên cái danh sắc này luôn luôn nó chịu cái sự hủy hoại, bị bức bách phải hủy hoại, muốn bền vững cũng không được, cho nên là không thể làm chủ được lạc, cho nên chính vì thế cho nên khổ xuất hiện, muốn khổ dừng đừng có hoặc dừng lại, và khổ thì vẫn cứ hiện lên, cho nên khổ bức bách thân tâm đi vào khó chịu đau đớn. Thì đấy cái nghĩa của cái khổ với ý nghĩa bức bách thì nó như vậy. Còn khổ với ý nghĩa là bị tạo ra, tức bị tạo ra là nó phụ thuộc vào các cái pháp khác, và các pháp khác nó cũng lại liên tục biến đổi, cũng lại phụ thuộc vào các pháp khác nữa. Các pháp phụ thuộc vào các pháp biến đổi bị phụ thuộc vào các pháp biến đổi như vậy, cho nên đều gọi là khổ. Cho nên nó không có cái tự chủ, không có cái cốt lõi, có cái bền vững ở trong đó, cho nên là nó luôn luôn bị phụ thuộc, bị tạo ra, cái đó sankhara, sankhara dukkha, sabbe sankhara dukkha ti, tức là các pháp hữu vi thì đều là khổ, tức là các pháp hữu vi hay là phụ thuộc bị tạo ra thì đều là khổ cả. Còn cái khổ với ý nghĩa nóng bức có nghĩa là sao? Tức là thích thú khi đạt được cái yêu thức thì cái tâm của chúng ta lúc đấy phừng phực như ngọn lửa cao, nó cháy, nó nóng. Còn cái khi mà không được hoặc mất đi cái yêu thích đó, thì lại tâm lại rơi vào cái sầu muộn, héo như là cái lá cây bị lửa làm cho co lại, héo úa, đốt cháy, bị nó đốt cháy, thiêu cháy. Cái tâm nó co rút lại, bị do. Cho nên là nó luôn luôn có cái sự nóng bức trong cái sự đạt được cái mình yêu thích, hay là không đạt được hoặc mất đi cái không yêu thích, thì đều nó bị cái sự nóng bức này, nó áp bức, nó uy hiếp. Cho nên Đức Phật có dạy là tất cả đều bị bốc cháy. Mắt bị bốc cháy, sắc bị bốc cháy, nhãn thức bị bốc cháy, nhãn xúc bị bốc cháy, vân vân. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì lạc khổ hay không lạc không khổ, cảm thọ cũng bốc cháy, toàn bộ cái đó. Rồi nó nói đến tai, đến âm thanh, đến các cái rồi đến mũi hương, lưỡi vị, rồi thân xúc, ý pháp, tất cả đều bốc cháy tất tần tật. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu sáu cái cảm thọ đều bốc cháy, luôn luôn bốc cháy. Thế là trong kinh Đức Phật có nói trong cái bài kinh bốc cháy đó, thì đó là, và Đức Phật cũng có nói là bốc cháy bởi cái gì, tức là bị bốc cháy bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Ta nói rằng bốc cháy bởi sinh già chết sầu bi khổ não, luôn luôn bị bốc cháy. Cho nên cái ý là khổ có nghĩa là bị bốc cháy là như vậy. Cho nên là trong cái còn cái ý nghĩa là khổ với cái ý nghĩa cuối cùng là khổ là ý nghĩa biến đổi, tức là luôn luôn thay đổi, biến đổi. Thì tức là nói đến cái kết quả tất yếu của vô thường, và cái vô thường cho nên dẫn đến khổ. Cho nên là cái khổ đấy gọi là cái câu gọi dukkhanantī dukkham, tức là nhận lấy khó chịu, hay là cái xấu đấy thì gọi là khổ. Thì pháp nào xấu xa khó chịu làm tiêu hoại sự lạc thân từng sát na thì gọi là khổ. Đấy là nói về bốn cái đặc tính của khổ đế, tức là bức bách là một, bị tạo ra bức bách là pilana là một, bị tạo ra sankhata là hai, bị nóng bức là ba, là santapa là ba, bị biến đổi là viparinama là bốn. Bốn cái đặc tính của khổ đó chúng ta nên ghi nhận cái đó. Khi thấy nó xuất hiện những cái đặc tính này thì chúng ta biết là chúng ta đang bị khổ, đang chìm đắm trong khổ. Thế còn về cái thực tính của khổ, thực tính thì có cái đặc tính của nó là bị bức bách. Badana lakkhana là bức bách, badana lakkhana là nó bức bách. Cái phận sự của nó hay là chức năng của nó, nhiệm vụ của nó là tức là làm cho nó nóng bức. Satapana rasam tức là cái phận sự làm cho nóng bức, thiêu đốt nóng bức. Mà còn cái thành tựu của nó tức là làm nó hiển bày ra cái khổ đó, pavati pachupathanam hiển bày ra. Còn cái nhân cần thiết là cần có danh sắc là cái nhân cần thiết để có cái sự khổ nó, tức là danh sắc, tức là namarupa padathanam. Thì đó là liên quan đến cái việc cái thực tính của khổ, thì chúng ta chú ý những cái điều đó, chúng ta hiểu kỹ thêm những cái điều đó. Thì chúng ta bắt đầu đi vào cụ thể hơn, đi phân tích chi tiết hơn một chút về cái khổ, để chúng ta có một cái hiểu biết cực kỳ rõ ràng, cụ thể rõ ràng, chứ không chung chung nữa. Chúng ta cứ thấy cứ chung chung rồi nó cứ đến nó đi, nó trượt qua cái trong cái trí óc của chúng ta, nó không có gây để lại chúng ta một cái ấn tượng gì cả, và nó không gây chúng ta một cái sự luôn luôn cảnh tỉnh, cảnh giác mỗi khi mà tiếp xúc với những cái đối tượng trên sáu căn như vậy. Cho nên chúng ta không thấy được cái thánh đế về khổ này, cho nên chúng ta cần phải có một cái sự phân tích chú đáo, kỹ lưỡng, cụ thể. Thì phần về phân tích cái khổ này thì cái khổ này không chỉ là ở trong một kiếp nhân sinh mà cũng ở trong vô số kiếp, thì nó cũng giống như là vô số nước chứa trong đại dương, không ai biết tất cả các loại khổ, tất cả các khổ ngoại trừ các cái bậc chánh giác. Tuy vậy có thể hiểu thấu cái khổ, ví như người ta chỉ uống một chút nước biển cũng nhận biết được vị mặt của biển. Do đó mà ngài Sariputta cũng có dạy là sự thật cao quý về khổ, sự thật cao quý về tích tập của khổ, sự thật cao quý về diệt khổ, sự thật cao quý về con đường dẫn diệt khổ. Đó là bốn pháp cần phải hiểu cao tột, hay là biến chi đó. Biến chi đó ở đây trong này thì dục dình cái từ cao tột, tức là phải hiểu cao tột, tức là biến chi. Bốn cái sự thật này cần phải hiểu. Tức là nếu mà hiểu về khổ thì không cần phải hiểu tất tần tật. Không phải tất tần tật các loại khổ mà hiểu cái, không phải hiểu nhiều, hiểu rộng, mà là phải hiểu rõ sâu, hiểu rõ về cái bản chất của nó, quan trọng cái bản chất của nó. Chứ không phải hiểu tất tần tật, càng nhiều càng tốt, càng rộng càng tốt. Mà chúng ta phải chú ý đến cái bản chất của nó, tức là cái chiều sâu của bản chất. Và từ đó thì thấy được cái bản chất của tất cả các khổ, thì chúng ta thấy được ta sẽ hiểu biết về tất cả các loại khổ khác nhau thì thế ra. Còn cái người thường ấy thì người ta không có được cái học tập giảng dạy của các bậc thánh, của chư Phật, của các bậc thánh, cho nên là phần nhiều chỉ hiểu biết thế tục, như là cái khổ như là sự nghèo, thế tục là nghèo, rồi thì là xấu, rồi bị bệnh, rồi bị thất bại, rồi là khổ vân vân, vất vả, những cái thứ đó thì ta gọi là khổ. Họ không, chứ còn họ không biết được cái khổ theo đúng cái bản chất hay cái thực tiễn thực tướng. Có những cái điều mà các bậc thánh thì cho biết là khổ, biết chắc chắn là khổ, thì người ta lại lầm lạc vì cái vô minh thì cho rằng là hạnh phúc. Các bậc thánh thì chắc chắn biết nó là khổ, nhưng người đời thì lại cho là hạnh phúc. Ví dụ như nhiều giàu có, quyền danh, uy quyền, danh vọng, chức vị, vân vân, những cái đó thì đối với các bậc thánh thì chắc chắn đấy là khổ, nhưng đối với người thường thì họ coi đấy là hạnh phúc, hạnh phúc. Thì cái bốn sự thật, cái sắc cha này gọi là thánh đế vì đây là chính là cái biết, cái thấy của bậc thánh, Đức Phật. Đức Phật là vị thánh A-la-hán đầu tiên trên thế gian, sau cái thời kỳ mà thế gian chìm đắm vào trong vô minh, không có chánh pháp, không còn tồn tại, các Đức Phật đã nhập diệt và không còn tồn tại, thì thế gian chìm trong vô minh, và sau đó các Đức Phật lại ra đời, và khi đó thì các cái sự thật này mới được hiển lộ. Cho nên là đây là cái sự thật thánh đế vì cái biết cái thấy này của bậc thánh. Và có cái thánh đế này thì có ba cái cách gọi là hiểu về cái sự cao quý này, hay là thánh này, Arya này. Nó có ba cái cách hiểu, nhưng lúc trước sư đã nói, bây giờ nhắc lại. Tức là gọi là cao quý hay cao thượng hay là bậc thánh, thánh thiện đó. Vì đó là cái biết của bậc thánh, ám chỉ Đức Phật Chánh Giác, Chánh Đẳng Giác. Thông qua cái thông suốt cái bốn cái chân lý này, và người dạy cho chúng sinh cùng hiểu để giải thoát sinh tử. Trong kinh có nói này với tỳ khưu, trong các thế giới chư thiên, ma giới, phạm thiên và quần chúng sa môn, bà la môn, Như Lai là bậc thánh, do vậy được gọi là thánh đế. Như Lai là bậc thánh, do vậy được gọi là thánh đế, tức là cái sự thật do ta nói ra, do Như Lai nói ra đó, tức gọi là thánh đế, tức là sự thật của bậc thánh nói ra. Cái thứ hai gọi là cao quý thánh thượng hay là thánh đó, vì khi thấu triệt một cái sự thật như vậy, cái chân lý như vậy, thì đưa đến cái thành tựu địa vị thánh nhân, tức là trở thành cái bậc cao quý, là bậc thánh đó. Cao quý là gồm có, chúng ta biết là có bốn cái bậc thánh, bốn bậc thánh về thanh văn đó, thì có bốn bậc là bậc nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán, thanh văn. Rồi đó là các bậc thánh độc giác, tức là Đức Phật độc giác và Đức Phật chánh đẳng giác, thì đó là những cái bậc thánh. Thì có hai cái loại đầu tiên, Đức Phật chánh đẳng giác và Đức Phật độc giác, thì là không cần phải có người chỉ dạy, còn tất cả những bậc thánh còn lại để do có sự lắng nghe giáo pháp và thực hành theo giáo pháp đó mà trở thành bậc thánh. Cho nên là khi mà thấu triệt cái sự thật đó, chân lý đó, thì cái giáo pháp đó thì sẽ thành tựu địa vị thánh nhân, trở thành cái bậc cao quý thánh nhân. Cho nên là còn trong kinh thì có nói là ai mà có thực chứng được, liễu tri được một trong các bốn thánh đế này, thì các thánh đế còn lại cũng sẽ được liễu tri, cũng được thực chứng. Này chư hiền, tôi tự thân nghe từ Đức Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như sau. Này chư tỳ khưu, ai thấy khổ, người ấy cũng thấy khổ tập, cũng thấy khổ diệt, cũng thấy con đường đến khổ diệt, vân vân. Và này các tỳ khưu, do biết, do thấy, đây là khổ, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là khổ tập, do biết, do thấy, vân vân. Do biết, do thấy, đây là con đường khổ tập, các lậu hoặc được đoạn tận. Cho nên trong cái nội dung của bài kinh chúng ta biết là biết và thấy một sự thật bất kỳ nào, và trong bốn cái sự thật này thì sẽ thấy cả bốn. Như vậy là không thấy được khổ theo đúng chân lý có nghĩa, đồng nghĩa với việc là không thấy cả bốn cái sự thật này. Còn đã thấy được khổ, tức là nếu mà thấy được khổ thì đồng thời phải thấy được ba cái chân lý còn lại thì mới gọi biết là mới mới có thể gọi là chúng thật sự là con người đó liễu tri được khổ, thấy được, thấy và biết đúng cái khổ theo đúng chân lý. Còn nếu mà chỉ biết là khổ không mà lại bảo không biết là nguyên nhân, không biết là diệt, chứ không biết là con đường, không biết đến con đường, không biết đến diệt, thì không thể nói là cái người đấy gọi là biết về cái khổ theo đúng cái chân lý được. Và cái đó chính là cái do cái vô minh bao phủ, mà phần đông các Phật tử chúng ta chỉ biết được khổ nhưng thấy chưa biết được cái sự thật của khổ. Tức là có biết về khổ một chút nhưng không biết chân lý về khổ, hay là biết chân là cái sự thật về khổ, hay là gọi là biết là khổ đế. Chúng ta phân biệt biết về khổ và biết về khổ đế nó khác nhau như thế nào. Biết về khổ và biết về khổ đế nó khác nhau như thế nào. Biết về khổ và biết về chân lý về khổ nó khác nhau như thế nào. Cái người biết về chân lý về khổ, biết về sự thật về khổ, biết về khổ đế, tức là biết về khổ thì đồng thời biết ba cái chân bốn, toàn bộ bốn cái chân lý đó, bốn chân lý đó. Thì chúng ta đừng có ngộ nhận thấy là mình khổ, mình chịu đau, chịu thấy khổ thân khổ tâm một chút rồi các thứ mà nghĩ rằng là mình đã thực chứng được cái khổ, thì đó là hoàn toàn là cái ngộ nhận, cái ảo tưởng. Vì chúng ta chưa biết được liễu tri được cái nguyên nhân của nó, chưa liễu nhất là chưa liễu tri được cái niết bàn, tức là sự diệt khổ của nó. Và cho nên là cái con đường của nó cũng không thể biết và không được tu tập được thành tựu viên mãn. Cho nên chúng ta hiểu như vậy. Cái điều thứ ba, tức là điều thứ hai, tức là cái việc liễu tri thấy và biết đúng cái khổ theo cái chân lý như vậy thì làm cho cái vị đó trở thành bậc thánh, thành tựu cái địa vị bậc thánh. Còn cái thứ ba tức là nó được gọi là cao quý, được gọi là thánh thiện, được gọi là thánh ấy, là vì cái sự thật này không hề có hư ngụy hay thay đổi trở thành khác. Như đã là vô thường thì không trở thành thường, đã là khổ thì không thể nào lạc, cho dù biến đổi thì sao thì vẫn là khổ. Này các tỳ khưu, có bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đến khổ diệt. Bốn thánh đế này, này các tỳ khưu, là như thật, không lìa như thật, không khác như thật, do vậy được gọi là thánh đế. Thì trong cái bài kinh, trong các cái bài kinh nói về khổ thì Đức Phật cũng có nêu ra cái 12 cái khổ đó, tức là sanh là khổ, hoặc là trong cái bộ phân tích trong Tạng Luận cũng nêu ra 12 cái khổ đó. Là thứ nhất, khổ là sanh. Sanh là khổ, tức là jati pi dukkha, già là khổ jara pi dukkha, chết là khổ maranam pi dukkha, sầu bi khổ ưu lão là khổ sokha pari deva dukkha domasana supaya sapi dukkha, gần cái không ưa là khổ api yehi sampa yo go dukkho, xa lìa cái thương mến pi yehi vipayo godukho là khổ, mong muốn không được là khổ, yampicham nanapati là khổ. Tóm lại nắm giữ chấp thủ năm cái uẩn này khổ. Thì trong kinh chuyển pháp luân thì có nêu cái bệnh là khổ, và là nói đến cái khổ riêng của chúng sinh, có sắc như thân loại xúc sinh để dẫn dắt năm trí của ngài. Và ngài Kiều Trần Như đã đắc đạo quả. Thì còn cái bộ phân tích thì nói cái khổ chung của tất cả chúng sinh là già sinh già chết. Thì về cái bệnh là khổ trong cái bài kinh chuyển pháp luân đó, thì có hai cái loại bệnh là thân bệnh và tâm bệnh. Thân bệnh thì chỉ có đối với chúng sinh thai sinh, đoạn sinh và thập sinh. Còn chúng sinh hóa sinh như ngạ quỷ, chư thiên, phạm thiên, hữu sắc viên thì không có thân bệnh, vì đó là loại sắc tế. Còn tâm bệnh là sầu bi khổ ưu não, được đề cập kế tiếp. Thì chúng ta về tổng quát thì chúng ta sẽ thấy rằng là sinh già bệnh chết là cái khổ phổ biến, samanya dukkha, vì đã có sinh thì muốn không có bị già, bị bệnh, bị chết cũng không đến, không được, không thể được. Còn sầu bi khổ ưu não, ghét ghét cần oán biệt ly, oán gia hội, hoặc là cầu bất đắc ấy, tức là cái khổ cá biệt, tức là có riêng với từng chúng sinh trong từng hoàn cảnh, do cái nghiệp lực, do cái hoàn cảnh duyên nó xảy ra, phát sinh ra. Còn cái trên sinh ra bệnh chết là cái khổ chung cho tất cả mọi chúng sinh. Còn cái sầu bi khổ ưu não thì có tùy lúc tùy tùy nơi đối với từng người, từng loại người. Còn cái sinh già bệnh chết là nó nói là cái khổ của thân lẫn tâm. Còn sầu bi ưu não ghét cái cần phải gần, thương phải xa, mong muốn không được, tức là nói đến khổ của tâm. Còn nói đến cái chuyện khổ là nói riêng đến khổ thân. Nói đến bệnh thì nói là nói về bệnh, tại vì có cái trong có bài kinh thì nói không có đưa cái bệnh vào đó, có bài kinh thì đưa cái bệnh vào đó. Thì ấy thì ở đây người ta ở đây chúng ta cũng để ý cái sự khác biệt giữa cái bệnh. Bệnh là khổ như vậy, tức là bệnh thì có hai loại, cả thân và tâm. Còn khổ thì chỉ nói riêng, khi nói đến khổ thì chúng ta hiểu là đang nói đến khổ về thân mà thôi. Nói theo cái tính chất do duyên khởi thì già chết sầu bi khổ ưu não thì có duyên chủ yếu là sinh theo duyên khởi, còn oán biệt ly, oan gia hội, cầu bất đắc, tức là duyên chủ yếu là sinh lẫn ái, do cả sự do sinh ra do ái. Thì sinh thì có hai cái mặt là do ái làm duyên sinh, còn sinh già chết là ba giai đoạn diễn đạt diễn hoạt cái của khổ. Còn cái sinh là khổ năm uẩn, sinh tức là cái khổ của năm uẩn đang hình thành, già là cái khổ của năm uẩn đang đi diễn tiến ở chặng giữa, còn chết là cái khổ của năm uẩn ở trong dạng đại cuối, cũng như là cái ngọn lửa được nhen lên sinh ra thì gọi là sinh, ngọn lửa đang cháy sáng thì gọi là già đang tiến diễn đó, và cái ngọn lửa thiêu rụi vật đang bị đốt là chết đi. Cái gì là cái nguyên liệu cho lửa, tính là cái ái danh sắc, tức là cái ái danh sắc. Thế còn cái nắm giữ năm thủ uẩn là khổ, tức là tổng quát về khổ, tức là chấp thủ về năm uẩn là khổ, tức là nói một cách tổng quát về khổ. Thì trong hiện tại thì thân này, năm uẩn này là do chấp thủ trong quá khứ mà nó có được, chấp thủ trong quá khứ, trong hiện tại có cái thân năm uẩn, thân tâm năm uẩn này. Còn cái hiện tại nắm giữ cái năm uẩn này, hiện tại chấp thủ năm uẩn này, thì tất nhiên cái năm uẩn trong tương lai sẽ lại hiện hữu tiếp. Trong quá khứ thì đã do cái chấp thủ năm uẩn, mà trong hiện tại này chúng ta có cái thân năm uẩn này, có cái năm uẩn này. Còn trong hiện tại mà lại tiếp tục chấp thủ vào nó thì đời sau tiếp tục lại sẽ lại hiện hữu. Như vậy cái khổ cứ tiếp diễn như vậy. Đức Phật mới có dạy là nếu mà thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sinh tử thì sẽ được giải thoát, không thủ, sinh tử sẽ được đoạn trừ. Thì khi mà phân tích cái khổ theo đặc tính thì có ba. Theo đặc tính của nó thì có ba. Thì có tỷ khi hỏi Ngài Xá Đợi Phất đó, thì Ngài có rằng là cái khổ này, này hiền giả được nói đến như vậy, thế nào là khổ? Thì câu trả lời là này hiền giả có ba khổ tánh, tức là khổ dukkhata đó, này tức là khổ tánh, tức là dukkha dukkhata, thứ hai là hành khổ tánh, sankhara dukkhata, và biến khổ tánh, viparinama dukkhata, tức là có ba loại khổ, hành khổ và hoại khổ hay là biến khổ đó. Thì khổ tánh tức là nói đến cái khổ thân, kaya dukkha, và khổ tâm, cittasika dukkha, và chi pháp của khổ thân, của khân, tức là thân thức thọ khổ. Tuy là khổ thân ấy, nói là khổ thân nhưng mà chúng ta phải hỏi cái khổ đấy là cái thân thức thọ khổ, cái khổ mà do cái thân thức nó mang lại, cho nên nó gọi là khổ thân, chứ còn sắc pháp thì nó, cái thân này là sắc pháp thì nó là sắc pháp, nó không có hay biết gì, mà nhưng mà nó khổ là vì có cái, nó gọi là cái thân thức thọ khổ. Dukkha Sahagatam Kaya Vinyanam, cái thân thức thọ khổ này, để chi pháp của nó, của cái khổ tâm này ấy. Còn cái chi pháp của khổ tâm thì là hai cái tâm sân, sầu bi khổ ưu não vân vân, cầu oan gia hội, ái biệt ly, oan gia hội, cầu bất đắc ấy, thì liệt vào cái gọi là khổ tánh. Khổ tánh vì nó liên hệ đến tâm, tức là thân thức thọ khổ và hai tâm sân. Đấy là khổ khổ, nói đến khổ, khổ, khổ, khổ khổ như vậy. Còn nói đến hành khổ tánh, hành khổ tánh tức là cái sankhara đó, sankhara tức là cái khổ của pháp hữu vi khi được sinh lên, và chi pháp của nó là thọ xả, chi pháp của nó thọ xả, chúng ta nhớ như vậy, chi pháp của cái hành khổ là cái thọ xả. Còn cái khổ biến khổ sanh tức là hoại khổ, đó là cái khổ của pháp hữu vi khi bị diệt mất, và chi pháp của nó là lạc thọ khi bị diệt. Thì già chết được liệt vào cái phần này. Khi mà các vị A-la-hán cho đến cả Đức Phật đó, khi còn cái thân năm uẩn của các ngài không có khổ tâm, cái khổ thân, cái hành khổ, cái hoại khổ thì vẫn còn. Tức là khổ thân, tức là và cái hành khổ, cái hoại khổ vẫn còn. Như vậy thì phải hiểu là cái khổ qua hai cái phương diện là hiện tượng khổ và tánh khổ. Thì khổ có hai loại, chia làm hai thì có hai loại là cái Samanya Dukkha là khổ phổ biến, và thứ hai là khổ cá biệt. Thì cái khổ phổ biến tức là cái khổ mà không một chúng sinh nào tránh khỏi, tức là ai cũng bị. Khi mà còn cái năm thân năm uẩn này, dù là bậc thánh A-la-hán, dù là bậc độc giác Phật, hay là dù bậc chánh đẳng nhân Phật, thì đều bị chịu cái khổ đó, và cái khổ đó chính là cái già chết này. Cái già chết này thì không có từ chối một ai, cho nên già chết được gọi là khổ phổ biến, tức là cái khổ phổ biến, khổ thông dụng, khổ thường cho tất cả mọi chúng sinh. Và nổi bật của cái hiện tượng khổ này là khổ thân, tức là nó dễ nhận ra nhất là khổ thân, và nó hiển lộ nhất, hiển lộ rõ nhất ở trong cái trường hợp mà chúng sinh hạ đẳng như chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tuy nhân loại không hẳn là hạ đẳng, nhưng mà không cao cấp như chư thiên, phạm thiên, thì cái đồng thời cái sự khổ thân của nhân loại cũng rất là đa dạng. Thông thường thì người giàu thì ít khổ thân hơn so với người nghèo, vẫn thông thường đó, chứ không phải là người giàu thì không có khổ thân, không có bệnh tật. Nhưng mà không hoàn toàn như vậy, còn nghèo mà thân khỏe mạnh thì vẫn ít khổ hơn, mà giàu mà thân bệnh triền miên. Còn cái khổ cá biệt tức là sao? Tức là cái loại khổ mà riêng cho từng cá nhân. Nỗi khổ này cũng rất đa dạng, sầu bi khổ ưu não. Sầu bi khổ ưu não thì thông thường chúng xuất phát trong một trong cái năm cái tổn hại, năm cái tổn hại tức là tổn thất về tổn hại, tổn thất về thân tộc, tổn thất về tài sản, tổn thất về sự bất an trong cơ thể như bệnh hay là mất chân mất tay hay là ấy, hoặc là sự tổn thất hư hoại về giới hạnh, hoặc là sự hư hoại về tri kiến. Tức là năm cái tổn thất đó thì nó sẽ xuất hiện cái khổ cho từng cá nhân mà khi gặp những cái trường hợp này. Cái ba cái loại khổ kế tiếp tức là ghét cần phải gần, thương ái biệt ly, oan gia hội, cầu bất đắc đó. Ba cái loại khổ này thì phần nhiều thì xuất phát từ cái bản ngã, tức là yêu cái tôi hay yêu cái của tôi. Trong đó cũng có ba cái sự tổn thất đầu. Ngoài ra có những cái sự khổ đa dạng khác như là khổ vì chiến tranh, khổ vì thiên tai, khổ vì giặc cướp, khổ vì thường xuyên cường quyền vân vân, khổ vì nạn đói, khổ do hành xác cũng xếp vào loại khổ cá biệt này. Thế nên là ngay cả chư thiên thì cũng có khổ cá biệt, ví dụ như là thiên tử Panchasika đấy thì cũng đau khổ vì cái làng thiên tử Surya Vacha. Rồi thì các phạm thiên các phạm thiên tức là các bậc thiên chư thiên ở cái tầng vô sắc giới đó không có cái khổ cá biệt nữa, nhưng cái khổ phổ biến thì vẫn có. Khổ phổ biến tức là sinh chết đó, sinh già chết đó. Cho dù cái tuổi thọ của vị phạm thiên có dài đến đâu chăng nữa thì cũng phải đi đến cái chết, đã có sinh tức là có biến hoại, đó là định luật bất di bất diệt của luân hồi. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết của 12 cái khổ được đi vào thật cụ thể như thế nào, từ sinh, già, bệnh, chết, trong cụ thể trong từng cái đó, phân tích cái đó để chúng ta có một cái ý niệm rõ ràng, cái khái niệm rõ ràng, cái hình dung rõ ràng, cái hiểu biết rõ ràng, để chúng ta không còn hồ nghi, không còn mơ hồ, không còn có ảo tưởng về bất cứ những cái khổ nào mà chúng ta đang phải chịu đựng trong từng giây phút trong cuộc sống hiện tại cũng như là trong tương lai. Nếu mà chúng ta không có thực hành bát chánh đạo một cách tinh tấn, không nỗ lực kiên trì kiên nhẫn nhẫn nại để có thể thành tựu được cái đạo quả của các bậc thánh để chấm dứt các cái sự tái sinh, thì chúng ta sẽ bị cái nguy cơ phải luân hồi tiếp tục trong đau khổ như vậy. Thì hôm nay thì mong rằng là các cái hiểu biết này sẽ được giúp cho các vị trên con đường tu tập đúng đắn của mình nhằm thành tựu được cái mục đích rốt ráo chấm dứt sự tái sanh sinh tử luân hồi trong đau khổ. Chúc cho các vị thành công.